Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hẳn là không thành vấn đề. Y quan ngự tiền cẩn thận cởi bỏ băng gạc trên cổ Eva. Eva đưa tay ra sau sờ. Cổ nàng trơn bóng tinh tế. Chỉ có vị trí tuyến thể bị khoét ra ở sau gáy còn sót lại một vài vết sẹo gập ghềnh. Có thể nói đây là ca bệnh thành công nhất mà tôi từng xử lý. Y quan lau khóe mắt nhỏ nước mắt, không quên liên tục gật đầu hài lòng, mỉm cười giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các trợ thủ xung quanh. Cảm tạ thánh tử, cảm tạ hoàng đế bệ hạ vĩ đại, và kính ngài sự kiên cường đáng quý, tiểu thư Eva. So với mấy tháng trước khi mới vào học viện y học, thiếu nữ Omega giờ đây đã trầm ổn hơn rất nhiều. Nàng chậm rãi đứng dậy, khẽ gối gập người làm một lễ nghi quý tộc với y quan. Đừng mà! Tôi vẫn quen với việc ngài đấm tôi một quyền hơn. Y quan và các trợ thủ đùa giỡn về chuyện xảy ra khi họ mới gặp mặt. Còn Eva lại mím chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ngượng ngùng. Cuối cùng, nàng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thật xin lỗi vì đã từng đối xử với ngài như vậy. Và cũng cảm ơn các ngài đã tận tâm điều trị. Nhận được ân tình của các hạ, đời này vô cùng cảm kích. Đối với người đã phân hóa lần thứ hai, việc cắt bỏ TNS. NSD, C không đơn giản như cắt ruột thừa. Hàng năm có vô số Omega quý tộc chết trong các phòng khám tư nhân, huống chi là như Eva, trong phòng giam bẩn thỉu, dùng dao cạo cũ kỹ mà khoét tuyến thể ra. Mấy ngày đầu bị Nero tiện tay ném vào học viện y học, nàng còn có sức lực phản kháng và mắng chửi. Nhưng không quá 2 ngày, nàng đã bị các biến chứng bệnh tật ập đến dữ dội đánh gục, suốt đêm bị đẩy vào khoang chữa bệnh khẩn cấp. Sau đó mấy tháng, nàng lặp đi lặp lại hôn mê trong sốt cao, rồi lại bị kéo về từ cái chết. Thân thể của Omega nguyên bản vốn đã mỏng manh. Hơn nữa, sức đề kháng giảm sút mạnh, một lần cảm lạnh cũng có thể cướp đi tính mạng nàng. Nàng không còn sức lực để suy nghĩ về ân oán giữa hai gia tộc. Chỉ là một đêm nọ, khi một lần nữa được y quan ngự tiền cứu giúp trở về, nàng mơ màng nhìn vầng sáng đèn mổ, không hiểu sao lại nghĩ đến một chuyện. Nếu lúc này nàng vẫn còn ở cái pháo đài Delta hoang vu xa xôi, bị bầy sói vây quanh đó, thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Trong môi trường chữa bệnh ưu việt dưới sự chỉ huy của hoàng đế, thân thể Eva cũng ngày càng tốt hơn. Nàng được cho biết, nàng có thể tự do hoạt động trong phạm vi tẩm cung, nhưng không được phép nói chuyện với các nhân viên cung đình ngoài Lam Kỳ. Trước đây, nàng đã thực sự tin vào những tin đồn cung đình nghe lỏm từ góc tường. Đặc biệt là phần về việc tiểu hoàng đế hoang dâm vô độ như thế nào. Đôi khi thậm chí không phải nàng cố ý nghe lén, mà là kim cung thái dương này vốn lấy Caosis làm chủ. Không hiểu vì sao, ngay cả một hầu quan quý tộc hạ tầng nhỏ bé cũng có thể bàn luận về những điều không phải của hắn. Cách chương